mang theo thăm dò tính hỏi câu, kia nếu không, đợi lát nữa bàn lại chính sự. Đối mặt như vậy tỳ khí thủy thần, vận đạo nữ thần lập tức không biết nên như thế nào tức giận, chỉ đành phải nói. Tiếp tục thương nghị đi, ta cảm thấy phụ thân gần nhất có chút quỷ dị, nhưng nói không nên lời chỗ nào xuất hiện vấn đề, ta từng có thăm dò, mỗi lần đều hiểu được phụ thân còn là phụ thân. Nhưng phụ thân có thể, đã không là phụ thân, võ thần thầm nói, đặt cái này nhiễu khẩu lệnh đâu. Ngươi, thủy thần vội nói, vận đạo thần có ý tứ là, Trúc Long đại nhân có thể là tâm thần xảy ra chút vấn đề. Ta lo lắng liền là như vậy, kia Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp cải biến hai bên so sánh thực lực, ta đã xa xa cảm thụ qua. Thiên đạo, bọn hắn xưng hiện tại trật tự là thiên đạo. Cái này thiên đạo đã vô cùng cường đại, vượt qua chúng ta nhận biết cường đại, ẩn ẩn đã có áp đảo cái này trên trời đất hương vị. Đông Hoàng Thái Nhất muốn hủy diệt chúng ta, gần như không có bất luận cái gì độ khó. Võ thần cao mày nói, có quỷ quái như thế sao không bằng ta đi cùng hắn một đối một đánh một trầu. Đông Hoàng Thái Nhất nếu như muốn vận dụng thiên đạo đánh chết phụ thân ta, suy tính duy nhất vấn đề, chỉ là tự thân tổn thất. Võ thần cúi đầu không nói. Thủy thần thở dài, cũng nguyên nhân chính là đây, nếu như con ta Thương Tuyết quả nhiên là bị Trúc Long đại nhân bắt đi, thế thì cũng có thể giải thích. Chỉ sợ không chỉ là Trúc Long. Vận đạo nữ thần thấp giọng nói, ta hoài nghi. Phụ thân có khả năng đã cùng đế khốc kết minh, ta tại phụ thân chỗ, cảm nhận được đế khốc khí tức. Võ thần nói, bọn hắn là tử đối đầu, thật có thể kết minh. Vận đạo nữ thần nói, khi bọn hắn cùng một chỗ gặp cái nào đó cường đại uy hiếp, tự nhiên là sẽ bị đè ép kết thành minh ước, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Lão Thủy, hiện tại xác định chưa Thương Tuyết muội tử ngay tại kia. 89/10, thần điện bên trong không khí lập tức lâm vào một ngạt. Vận đạo thần đạo, vẫn là đợi sau đó lại xác nhận một phen đi. Được rồi, nghĩ không minh bạch sự tình cũng đừng nghĩ. Võ thần vung tay lên, đến, nhìn xem ta gần nhất thu bảo bối đồ đệ này, gọi là một cái tuyệt ta sống cái này hơn nửa đời người, chính là vì chờ lấy làm hắn sư phụ. Vận đạo nữ thần lấy ra nàng vận rủi quyền trượng, ai, võ thần hỉ mũi trừng mắt, người khác đừng, làm càn rỡ. Chậc chậc, vận đạo thần lộ ra ngoạn vị nụ cười. Cũng móc ra một chi màu hồng phấn quyền trượng. Nàng là vận đạo chi thần linh, chấp trưởng sinh linh chi vận đạo. Đào hoa vận, cũng là trong đó một loại. Thủy thần cũng không biết vì cái gì, võ thần cùng vận đạo thần vốn nên rất quen, nhưng đụng vào nhau liền bắt đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt. Rõ ràng hai bạn chi kỳ tình là có thể, tại đối phương không ở tại chỗ thời điểm nhắc lên đối phương, cũng là một loại bình hòa ngữ khí. Đương nhiên, bọn hắn không có gì đặc thù cảm tình. Giới hạn tại bằng hữu bình thường gặp nhau. Cũng tỉ như lúc này, võ thần khoe khoang thức chỗ dùng thần thuật mở ra một mặt phân kính, trong đó hiển lộ ra thiên hồ tộc kia có chút xa hoa tiệc tối. Tất cả mọi người là tiên thiên thần, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Coi như giả tiệc này phía trên tràn đầy tà âm, khắp nơi trên đất bán nhục chi cảnh, ba vị tiên thiên thần đều nhìn như không thấy, chỉ đem mục quang đặt ở trẻ tuổi trên thân nam nhân. Lúc đầu chuyện gì đều không có, vận đạo thần một câu. Thanh Khâu nhất tộc còn có một chi tại võ thần giới làm sao, võ thần nuôi nhốt tìm niềm vui sao. Võ thần thốt nhiên mà giận, vỗ bàn một cái đứng lên, quát, ngươi có thể vũ nhục vũ kỹ của ta, nhưng không thể vũ nhục của ta phẩm hạnh ta lúc nào làm chuyện này. Thủy thần cái trán treo hai giọt mồ hôi lạnh, vội nói, võ thần, đây là có chuyện gì lần trước gặp hắn, vẫn chỉ là cái sơn dã thiếu niên, vì cái gì một cái chớp mắt ấy, tự có như vậy chiến trận. Võ thần nhíu mày mỉm cười. Chậm rãi nói, cái này nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng ngươi làm nhảm. Vận đạo nữ thần khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cũng bắt đầu quan sát cái này, võ thần đệ tử. Ngô Vọng thân mang hắc bào, mỉm cười ngồi tại trên vị trí của mình, không ngừng bưng chén rượu lên cùng đến đây mời rượu thiên hồ tộc đối ẩm, nhưng mỗi lần đều lướt qua liền thôi, hiển nhiên không muốn để cho chính mình uống say. Ngô Vọng bên cạnh, Mạnh Tường Lân cùng Xuân Loan hai người đã có chút hít vẻ say. Nhưng hai người võ đạo tu vi đều tính không sai, áp chế men say cũng không phải việc khó gì. Cái kia hồ nữ Lục Nhi giống như Ngô Vọng thiếp thân thị nữ, ngồi quỳ chân tại Ngô Vọng bàn thấp bên cạnh, là Ngô Vọng thêm rượu thêm đồ ăn, thậm chí còn mấy lần ý đồ giúp đặc sứ đại nhân lau lau khóe miệng. Ngô Vọng ngược lại là biểu hiện 10 phần tự nhiên, bình yên hưởng thụ lấy cái này hồ nữ phụng dưỡng. Cũng không phải không có bị thị nữ hầu hạ qua, giờ phút này, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác lại trở về. Nói đúng ra, là tăng cường, võ thần hẳn là lại kéo cái khác tiên thiên thần cùng một chỗ nhìn chăm chú chính mình. Thế nào đến, muốn nhìn hương diễm trò vui, đại nhân, ngài nơi ở đã sắp xếp xong xuôi, Lục Nhi ôn nhu nói, sau đó yến hội tản, ta đưa ngài hồi trở lại ngài nơi ở. Ngô Vọng nói, không cần tận lực an bài, võ giả nơi nào đều có thể tu hành, ta chỉ là đang chờ ngươi bọn họ thương lượng ra kết quả. Hồ nữ cười nói, đại nhân ngài không thèm để ý, chúng ta Thiên Hồ tộc lại không thể thất lễ đâu. Cũng tốt, Ngô Vọng khẽ lắc đầu, một bên Xuân Loan có chút cảnh giác liếc nhìn cái này hồ nữ. Nàng làm kinh nghiệm lão đạo tuổi trẻ tướng quân, tất nhiên là liếc thấy thấu Thiên Hồ tộc đang làm cái gì trò xiếc. Chỉ là vượt quá Xuân Loan dự liệu là, tiểu sư đệ đối mặt Thiên Hồ tộc phái ra mỹ nhân, có thể bình tĩnh như thế, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối, ánh mắt một mực mười phần thanh tịnh. Xuân Loan sờ lấy lương tâm mình đạo nhất câu, cái này hồ nữ tiểu lục xác thực vũ mị đa tình, lại khó được thanh thuần động lòng người, chính mình một nữ nhân nhìn đều có chút tâm động, chớ nói chi là nam nhân. Tỷ như Mạnh Tường Lân gia hỏa này, mặc dù cực lực che giấu, nhưng mục quang luôn luôn không ngừng trôi hướng cái kia dáng người khoa trương hồ tộc đại tế tư. Xuân Loan nhìn ở trong mắt, yên lặng đem gia hỏa này theo tương lai của mình vị hôn phu chuẩn bị chọn chúng, đá ra ngoài. Trước đó còn hơi có điểm hảo cảm nói. Sư đệ, Xuân Loan nhắc nhở, sau đó người ta ba người tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống chờ liền có thể. Ngô Vọng gật đầu ứng tiếng, sư tỷ yên tâm, ta tự có phân tắc. Đáy biển, thủy thần trong điện, võ thần lao thao đem trước đây Ngô Vọng hoàn trả bảo vật sự tình nói một lần, thủy thần nghe vậy không điểm đứt đầu, vận đạo nữ thần ở bên nhỏ giọng lẩm bẩm câu, dục cầm cố túng, để võ thần kém chút xắn tay áo cùng với nàng đánh một trầu. Võ thần nói, Thanh Sơn liền là trời sinh tính đơn thuần, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, hắn vẫn còn con nít. Vận đạo nữ thần khẽ nói, cái này có thể nhìn ra cái gì đường đường tiên thiên thần. Lại bị một cái sinh linh hồ lộng xoay quanh, ngươi cái gì cũng không hiểu. Võ thần lắc đầu nói, tóm lại ngươi đừng làm sự tình ân làm sao có người thật giống như lộ sát ý ngươi xuống vận rủi nguyền rủa. Ngươi có thể từng cảm nhận được ta vận dụng thần lực. Vận đạo nữ thần có chút hăng hái nhìn về phía Vân Kính, kia ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía trước điểm nhẹ. Vân Kính bên trong hình tượng luân chuyển, hiển lộ ra đại điện bên ngoài một góc nào đó. Nơi đó, mấy thân ảnh chậm rãi đi ra, biểu lộ bình tĩnh đi hướng yến hội lối vào. Bọn hắn đều là nam nhân, có Thiên Hồ tộc tuấn mỹ ngoại hình, nhưng mục quang có chút băng lãnh, đến cửa điện lúc, lập tức nhìn về phía cái kia, Thanh Sơn. Vận đạo nữ thần lộ ra mỉm cười thản nhiên, lẩm bẩm nói, lúc này mới có ý tứ. Đại điện bên trong, Ngô Vọng có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía dẫn đầu tên kia Thiên Hồ tộc người trẻ tuổi, hai người mục quang trên không trung đụng vào, va chạm ra một chút hồ quang điện. Đại nhân, hồ nữ Lục Nhi đột nhiên nói, ta đưa ngài hồi trở lại ngài nơi ở. Ngô Vọng từ chối cho ý kiến chỗ bưng chén rượu lên, cười nói, ca của ngươi. Hồ nữ run lên, trong tộc tuyệt đối không có người nhắc qua chính mình huynh trưởng tồn tại, nhưng Ngô Vọng giống như là đã sớm biết việc này, sợ là đã sớm đem bọn hắn Thiên Hồ tộc điều tra nhất thanh nhị sở. Ngô Vọng, giống như đoán đúng, trẻ tuổi hồ tộc nam nhân bước nhanh đi hướng Ngô Vọng, đại điện bên trong nguyên bản vui vẻ hòa thuận không khí lập tức thay đổi. Chủ vị đại tế tư cùng các vị trưởng lão đồng thời đứng dậy. Đại tế tư quát lớn, Thiên Lam, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Mẫu thân, ngươi là có hay không quá mức bất công chút ít, như vậy trường hợp, càng đem ngài con trai duy nhất ngăn cách bên ngoài. Nam nhân này ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đại tế tư, bên hông bội đao lóng lánh nhàn nhạt ánh sáng. Nghe nói đặc sứ đại nhân tới đây, ta tất nhiên là muốn tới lĩnh giáo một hai, chứng minh ta Thiên Hồ tộc võ học, cũng không yếu hơn bọn họ nhân tộc võ học. Ngươi chớ có hổ nháo người tới, mẫu thân hẳn là hiểu được, ta Thiên Hồ tộc sinh ra cũng không bằng nhân tộc. Hồ Thiên Lam tức giận nói, để ngài nhỏ nhất nữ nhi, ta nhỏ nhất muội muội, đi khúm núm lấy lòng một cái không có cao quý huyết mạch nhân tộc võ giả, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta Thiên Hồ tộc cầu sinh chi đạo. Nếu như chúng ta đều coi khinh chính mình, ai còn có thể nhìn thẳng vào chúng ta tôn nghiêm, chỉ có thể dùng vũ lực đoạt lại. Đại điện bên trong, chúng Thiên Hồ tộc, quý tộc, bọn họ im lặng, mục quang phần lớn rơi về phía đại tế tư trên thân. Đại tế tư khí toàn thân run rẩy, nhưng Hồ Thiên Lam lời nói giống như một cây đao, tinh chuẩn chỗ đâm vào Thiên Hồ tộc uy hiếp phía trên. Thiên Hồ tộc bên trong tồn tại phản đối thanh âm, tại thời khắc này tựa hồ triệt để vang lên. Đột nhiên, Ngô Vọng tiếng nói nhẹ nhàng tới, không nhẹ không nặng. Lại tựa hồ như mang theo một loại nào đó phân lượng. Cho nên nói, đánh lén ta biên cảnh đội tuần tra chủ mưu, liền là vị này đại tế tư chi tử, tên là Thiên Lam Thiên Hồ tộc võ giả. Đại tế tư vội nói, đại nhân, việc này, là ta làm lại như thế nào? Hồ Thiên Lam khóe miệng mang theo giễu cợt, đặc sứ hẳn là hiểu được, người tại ta Thiên Hồ tộc tộc địa bên trong, còn có thể như người tại Lưu Ly Thành lôi đài, lấy một địch 300. Ngô Vọng chỉ là nhìn hắn một cái, sắc mặt như thường nhìn về phía Đại Tế Tư, hỏi, Đại Tế Tư nói như thế nào? Đại nhân, hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta, Mạnh Tường Lân đập nát trước mặt bàn thấp, tay uống rượu dịch, vươn người đứng dậy, tản ra tự thân võ đế cảnh uy thế. Chính lúc này, một tên Thiên Hồ tộc trưởng lão hai mắt chán ra màu hồng sáng ngời, một cỗ linh nghiệm hóa thành uy nghiêm, đem Mạnh Tường Lân khí thế đè ép đi qua. Hừ, Mạnh Tường Lân hất lên ống tay áo, đối Ngô Vọng truyền thanh nói, thoát thân là hơn. Ngô Vọng chỉ là mỉm cười gật đầu, nhìn thẳng Đại Tế Tư. Đại Tế Tư biểu lộ không ngừng biến hóa, sắc mặt lúc sáng lúc tối, một cỗ rất mạnh linh nghiệm ba động từ nàng quanh người không ngừng hiển lộ. Hiển nhiên, có trưởng lão duy trì cái này Hồ Thiên Lam, nhưng đại bộ phận trưởng lão đều duy trì Đại Tế Tư. Thiên Hồ tộc nội bộ phân liệt, so Ngô Vọng nghĩ còn muốn rõ ràng, cũng còn nghiêm trọng hơn. Mà như vậy ý kiến phân liệt nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật vẫn là thần tự viện trước đây chuyện làm Thiên Hồ tộc đi đến bây giờ trình độ như vậy, hơn phân nửa đều là bị Lưu Ly giới thần tự viện ép. Ngô Vọng cuối cùng vẫn là có chút lương tâm, phe mình đã đối lý, vậy cũng không thể quá mức hùng hổ dọa người. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Hồ Thiên Lam, bình tĩnh tiếng nói truyền khắp toàn bộ đại điện. Vị này Đại Tế Tư chi tử, ta chỉ nói cho ngươi ba chuyện. Đệ nhất, ta tới nơi đây là dâng Lưu Ly thần ý chỉ, đến giải quyết Thiên Hồ tộc nan đề, mà không phải đến nhằm vào các ngươi. Thứ hai, các ngươi Thiên Hồ tộc tộc địa bên ngoài hiện tại có hơn 20 vạn trang bị tinh lương đại quân, hơn 30 vị tướng lĩnh, hơn 10 vị thần tự viện trong bóng tối điều tới cao giai võ đế cảnh cao thủ, có đầy đủ thực lực hủy diệt các ngươi cái này một chi Thiên Hồ tộc. Chúng ta chỉ cần dùng một đầu tuyệt hậu độc kế, xung quanh mà không công, phóng hỏa đốt lâm, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ theo nhạc viên biến thành đất khô cằn. Thứ ba, ta không phải đang uy hiếp ngươi cái gì, mà là tại trình bày tại ta tiếp nhận chuyện này trước đó, thần tự viện đã chuẩn bị sẵn sàng dự bị phương án. Đại điện bên trong nhất chúng Thiên Hồ tộc sắc mặt đại biến. Một bên Lục Nhi vội vàng phủ phục, vội nói, đặc sứ đại nhân ngài bớt giận huynh trưởng chỉ là có chút vì hứng. Lục Nhi cô nương đứng lên đi, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ngươi huynh trưởng lửa giận càng lớn. Ngô Vọng săn ống tay áo, vòng qua hồ nữ Lục Nhi, cúi đầu mắt nhìn nàng kia lụa mỏng váy mỏng phía dưới mê người bóng loáng lưng, mục quang rơi đi Hồ Thiên Lam kia trương có chút vặn vẹo khôi ngô khuôn mặt bên trên. Thanh Loan cùng Mạnh Tường Lân cùng nhau hướng về phía trước, mục quang cảnh giác nhìn chăm chú lên các nơi. Ngô Vọng nói, hiện tại bày ở các ngươi Thiên Hồ tộc trước mặt, chỉ có hai con đường. Một con đường là bởi ta đi điều giải, giao ra đánh lén đội tuần tra thủ phạm, cũng chính là vị này Thiên Lam công tử. Đã làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt, đây là nhân chi thường tình. Thứ hai con đường, ngay tại lúc này cùng Lưu Ly giới triệt để quyết liệt, ra tay với ta. Ngô Vọng đưa lưng về phía Đại Tế Tư, đứng ở đại điện chính giữa, cùng Hồ Thiên Lam chính diện tương đối. Ta kiên nhẫn có hạn, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Không cần suy tính. Hồ Thiên Lam thở sâu, mũi thở tại nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải cầm bên hông loan đao tay cầm. Bốn phía không ít bóng người đều vội vàng lui lại. Mẫu thân, Hồ Thiên Lam tức giận nói, nhân tộc ngấp nghé thổ địa của chúng ta, ngấp nghé chúng ta tộc thiếu nữ xinh đẹp, bọn hắn đối với chúng ta chưa bao giờ qua tôn trọng. Chúng ta Thiên Hồ tộc hôm nay khuất phục, trời sáng tựu. Ngươi ngậm miệng, Đại Tế Tư đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi loại trừ gặp rắc rối còn có thể làm cái gì? Hồ Thiên Lam âm thanh lạnh lùng nói, mẫu thân, người đây là ý gì? Bạch, thân ảnh của Đại Tế Tư đột nhiên xuất hiện ở Hồ Thiên Lam trước người, nâng bàn tay lên lắc tại Hồ Thiên Lam trên mặt, đem Hồ Thiên Lam đánh một cái lảo đảo. Đại Tế Tư tức giận nói, ta coi như không có người đứa con trai này người tới đem hắn cầm xuống, giao cho thần sứ đại nhân xử trí. Bốn phía lập tức có thị vệ chỗ sung yếu hướng về phía trước, mấy tên hộ vệ vượt lên trước một bước che lại Hồ Thiên Lam, cảnh giác nhìn về phía các nơi. Ha ha ha ha, mấy tên hộ vệ chen chúc bên trong, Hồ Thiên Lam ngửa đầu cười to, hai mắt có chút phiếm hồng, trong mắt đã toát ra kiên quyết chi ý. Ta tự biết mẫu thân ngươi chỉ biết nhượng bộ, hôm nay để 10 dặm, trời sáng để 100 dặm, hôm nay dùng Lục Nhi là thẻ đánh bạc, trời sáng liền sẽ có vô số quyền quý đến cướp đoạt chúng ta Thiên Hồ tộc nữ tử. Thiên Hồ tộc, vĩnh bất vi nô, động thủ, phanh phanh phanh, đại điện các nơi nơi hẻo lánh đột nhiên nổ ra màu hồng sương mù. Chúng Thiên Hồ tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, có trưởng lão càng là một cái đạp lăn trước mặt bàn thấp. Đại Tế Tư sắc mặt rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, Nàng cự đại tội ác không ngừng phập phồng, nhìn thấy những cái kia màu hồng xương mù lúc, đã là biết được con trai mình đều làm cái gì. Thiên hồ kỳ độc, như vậy kỳ độc không có danh tự, phương pháp luyện chế liền là dùng thiên hồ tộc thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Chung quanh xương mù chỉ là kíp nổ, chân chính độc hòa vào rượu sau vô sắc vô vị, khi bọn hắn nhìn thấy những này xương mù, đã không còn trở tay cơ hội. Loảng xoảng, có trưởng lão chống đỡ không nổi thân hình, ngã sấp xuống tại chỗ mình ngồi. Bốn phía hơn phân nửa trưởng lão, tướng lĩnh liên tiếp ngã xuống đất. Xuân Loan mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vừa định đỉnh thương vào tới trước, dừng bước lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Mạnh Tường Lân vội vàng đưa tay nâng, giờ phút này mặc dù đầu đầy mồ hôi, lại vẫn có thể ngăn cản thể nội độc dược dược lực. Đại tế tư quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, phụ trách hôm nay đại yến trưởng lão là đại tế tư. Một bên có lão ẩu chậm rãi đứng lên, chúng ta không bằng theo bên trong vùng rừng rậm này giết ra ngoài, đi tìm nơi nương tựa cái khác thiên hồ tộc bộ lạc, lưu ly giới hùng hổ dọa người, nơi này đã không phải chúng ta an cư chỗ. Tỷ tỷ, đại tế tư run giọng hô hào, đột nhiên che ngực nôn một ngụm máu, giơ bàn tay lên nghĩ ngưng tụ linh lực, nhưng lòng bàn tay vừa tỏa ra quang mang, thân hình đã hướng phía tiền phương bất lực bổ nhào. Huynh trưởng, Lục Nhi tiếng nói truyền đến, có chút run rẩy. Sắc mặt cũng mang theo vài phần sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Không có người có thể ở bên cạnh ta cướp đi ngươi. Hồ Thiên Lam lãnh đạm nói, tối nay chúng ta tự giết ra khỏi trùng vây. Ta đã chuẩn bị xong trong tộc tinh nhuệ. Sau đó ta sẽ dẫn mẫu thân cùng ngươi, còn có các vị huynh đệ tỉ muội cùng nhau rời đi. Tộc nhân đâu? Hồ nữ Lục Nhi run giọng hỏi, tộc nhân lưu tại nơi này sao, mọi người không thể cùng rời đi sao? Hồ Thiên Lam sắc mặt ảm đạm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Tộc nhân không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta cái này một chi xông ra, đến chúng ta chân chính cổ quốc, chúng ta liền có thể đối lưu ly giới tạo áp lực, dạng này ngược lại có thể bảo vệ chúng ta tộc nhân. Khi đó, chúng ta đón thêm tộc nhân rời đi, có thể, các tộc nhân sẽ không bị giết chóc sao, chọc giận tới thần linh, chúng ta thật có thể sống sót sao? Huynh trưởng ngươi nói để tinh nhuệ chạy đi, kia lão nhân cùng hài tử, tự sinh tự diệt sao? Lục Nhi run giọng nói, chúng ta còn có cái khác biện pháp giải quyết. Không đúng sao? Lục Nhi ngươi muốn cho ta chết sao? Hồ Thiên Lam trong mắt mang theo vài phần lửa giận. Lục Nhi mím chặt môi, thân hình từ quỳ sát chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói. Huynh trưởng, hiện tại chỉ có ta có thể ngăn cản ngươi, như vậy kỳ độc là dùng thiên hồ tộc xử nữ mùi thơm cơ thể luyện chế mà thành, sở dĩ đối xử nữ là vô dụng, ta không thể để cho ngươi ruồng bỏ của ta tộc nhân. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên định. Trong mắt đã bốc cháy lên hai đoàn hỏa diễm, từng cái màu hồng quang cầu tại nàng quanh người bắt đầu vần quanh. Đặc sứ đại nhân, ngài ách, ngài không có ngã xuống sao? Ở bên nhìn nửa ngày trò vui Ngô Vọng, giờ phút này lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngô Vọng nhún nhún vai, cười nói, hẳn là trước đó nếm qua loạn thất bát tao quả, hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm. Đặc sứ đại nhân, Hồ Thiên Lam lãnh đạm nói, người hai vị hộ vệ đều đã không còn sức đánh một trận. Ngươi còn muốn dựa vào chính mình, ở chỗ này giết ra ngoài sao? Quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Ngô Vọng im lặng, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Đáy biển, thủy thần trong điện, võ thần chính nghiến răng nghiến lợi, mắng lấy cái này tiểu hồ ly nhãi con như thế nào như thế nào. Vận đạo thần ngược lại là cười nói, cái này Lục Nhi còn rất khá, tối thiểu có thể nhớ chính mình tộc nhân, cái này cái gì Lam quá ích kỷ chút ít. Sau đó giống như hắn giết ngươi đệ tử, vậy ta khẳng định cho hắn xuống siêu cấp vận rủi. Hừ, Thanh Sơn sẽ sợ hắn. Vận đạo thần hỏi lại, cái này Thanh Sơn giống như chỉ có võ phách cảnh, đánh như thế nào? Chính lúc này, Vân Kính chỗ hiển, Ngô Vọng đưa tay sờ lên chính mình trên ngón tay cái ban chỉ. Vận đạo nữ thần tú lông mày khẽ nhíu, mục quang bị kia ban chỉ hấp dẫn, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía võ thần. Vật này ngươi cũng đưa ra ngoài. Võ thần lộ ra mỉm cười thản nhiên, Thanh Sơn đáng giá. Vận đạo nữ thần xem Ngô Vọng mục quang khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Thủy thần ôn thanh nói, tiếp xuống, tự xem Thanh Sơn xử trí như thế nào. Có muốn hay không ta cho hắn một điểm gặp dữ hóa lành vận may, vận đạo nữ thần ngược lại là có chút nghiêm túc hỏi một câu. Không cần, võ thần vung tay lên, đệ tử của ta, tuyệt đối không có vấn đề. Thủy thần thầm nói, đây không phải là còn không có bái sư sao, chúng ta lần trước thử nhiều lần, đều bị hắn cự không phải. Cự, vận đạo nữ thần có chút nghiêng đầu, cái trán một tia ngân bạch tóc dài lặng lẽ trượt xuống, sau đó nhịn không được quay đầu che miệng, một trận nhún vai. Võ thần vừa định nói vài lời xã giao, Vân Kính bên trong đã là truyền ra Ngô Vọng tiếng nói, để võ thần từ bỏ tìm tràng diện, tràn đầy phấn khởi chỗ tiếp tục nhìn chăm chú. Kỳ thật cũng ít nhiều có chút khẩn trương, thiên hồ tộc tộc địa, dưới mặt đất trung ương trong đại điện. Ngô Vọng đã bị thiên hồ tộc các vị trưởng lão cùng kia hồ thiên lam vây lại, bên ngoài càng là ẩn ẩn có mấy trăm thiên hồ tộc thị vệ. Tại âm u xó xỉnh bên trong, Ngô Vọng đã thấy kia băng lãnh bó mũi tên. Xuân Loan giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân không có khí lực, nói chuyện đều có chút khó khăn, chỉ có thể dùng lo lắng mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Mạnh Tường Lân mặt lộ vẻ cấp sắc, giờ phút này nhưng như cũ vô pháp thi triển võ kỹ, chỉ có thể toàn tâm áp chế thể nội độc tố. Nếu như ta nhớ không lầm, đặc sứ đại nhân trước đây tại Lưu Ly Thành đại khảo lúc là võ phách chi cảnh. Hồ Thiên Lam cười lạnh nói, chỉ là võ phách chi cảnh, hôm nay chú định khó vượt qua này cục, ngươi làm thật không quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Câu nói này ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ngươi làm thật không quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Có lẽ ta có thể xem ở vừa rồi muội ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, buông tha các ngươi thiên hồ tộc. Cuồng vọng, Hồ Thiên Lam tức giận quát lớn, bên cạnh hộ vệ lập tức liền phải hướng trước. Cái này mấy tên hộ vệ thực lực xác thực không yếu, từng cái trung niên khuôn mặt, nói không chừng đều sống mấy trăm tuổi, giờ phút này hiển lộ ra khí thế cùng võ linh chi cảnh võ giả tương đương. Nhưng bọn hắn vừa muốn vào tới trước, nhưng lại vô ý thức dừng chân lại. Chỉ vì Ngô Vọng ảo thuật, trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc trắng trường thương. Thật cho là, ta không có gì cậy vào, tự dám đến nơi đây sao? Đối với muốn phản bội chạy trốn ra võ thần giới phản đồ, ngược lại là đáng giá vận dụng thoáng cái những bảo vật này. Ngô Vọng tay phải cầm phi vân thương, nhẹ nhàng vung vẩy, một cỗ kình khí xẹt qua, đại điện khung đỉnh đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Không cầu xin sao? Ngô Vọng hỏi một câu. Hồ Thiên Lam sắc mặt âm tình bất định, mục quang tham lam nhìn chăm chú lên Ngô Vọng trường thương trong tay. Thần binh, Lưu Ly Thần vậy mà đem như vậy thần binh, bỏ vào một tên võ phách cảnh võ giả trong tay, đây quả thực là thiên đại liền. Két, ken két, Ngô Vọng quanh người đột nhiên bạo phát ra nồng đậm ngân quang, từng kiện áo giáp bộ kiện cấp tốc bao khỏa thân hình hắn. Một cỗ nồng đậm uy áp từ Ngô Vọng quanh người chậm rãi khuếch tán. Giờ phút này, chúng thiên hồ tộc tộc nhân trong mắt, cái kia đặc sứ trẻ tuổi đại nhân, tay cầm ngân bạch trường thương, thân mang ngân sắc chiến giáp, mũi chân chậm rãi rời đi mặt đất, giống như thiên thần hạ phàm, bế nghệ trần thế. Ông, trường thương mũi thương chỉ hướng Hồ Thiên Lam, vậy ngươi không có cơ hội. Một điểm cúc mũi nhọn tới trước, sau đó thương ra như rồng. Đáy biển trong thần điện, thiên ngoại ba tôn đại thần ngồi vây quanh tại Vân Kính bên cạnh, nhìn chăm chú lên Vân Kính bên trong vừa đi vừa về xê dịch thân ảnh. Bạch thương bạch y thân ảnh nhanh như quỷ mị, trong đại điện lưu lại từng đạo tàn ảnh, cán thương đánh cho bất tỉnh cái này đến cái khác thân ảnh, như vào không người chi địa. Hồ Thiên Lam chuẩn bị mấy trăm binh vệ vừa tràn vào trong điện, kia bạch ảnh giống như gió lốc cuốn tới, những nơi đi qua bóng người tung bay. Các vị thực lực tương đối cao hộ vệ rút đao vào tới trước, ý đồ chặn đánh đạo thân ảnh kia, lại gần như đồng thời bị ngân bạch trường hoa bao khỏa bàn chân thăm dò tại ngực, một bên thổ huyết thiên về một bên bay, chỉnh chỉnh tề tề chỗ nện ở Hồ Thiên Lam quanh người. Giờ phút này nếu có người phân tâm xem những cái kia bay ra ngoài thân ảnh, lại đều là bị thương chưa chết mất đi năng lực hành động. Kia đổi áo liền quần tự phảng phất giống như võ thần hàng lâm tuổi trẻ võ giả, tại trước mắt chi gian đánh ra thế công, có thể chuẩn xác chỗ khống chế sức mạnh, điểm rơi phương vị. Cái này so trực tiếp đại khai sát giới quét ngang toàn trường, độ khó cao hơn ra rất nhiều. Trưởng lão Di Mẫu đại nhân, Hồ Thiên Lam lớn tiếng la lên, thân hình lại không tự giác hướng phía sau tới gần. Tên kia phụ trách đêm nay tiệc tối lão ẩu đứng dậy, cầm trong tay trường trượng nàng, quanh người nổi lên một cái tạp mao thiên hồ hư ảnh, đuôi cáo thình lình có tám đầu nhiều. Ngô Vọng mục quang quét tới, có chút nhíu mày. Lão ẩu hét lớn, thiên hồ tộc chi địa dung ngươi không được làm càn. Kia tám đuôi thiên hồ thân hình đột nhiên ngưng thực, lại có hơn 10 trượng bất chắc, như một đầu thiểm điện đối Ngô Vọng chính diện đánh tới. Tình cảnh này, Ngô Vọng kém chút tự cũng lấy kiếm chỉ, trường thương sau trêu chọc, hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, bất quá cân nhắc đến thiên hồ là thiên hồ nhất tộc căn bản tín ngưỡng, cái này âm thanh nhiệt xúc vẫn là bị Ngô Vọng nhịn trở về. Hắn không dám khinh thường, thiên đạo gia chỉ cùng bản thể đạo tâm, hóa thân hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến vô cùng chậm chạp. Đây cũng không phải là tuế nguyệt đại đạo thần thông, chỉ là Ngô Vọng tự thân năng lực thôi. Kia thiên hồ vào tới trước lúc tám đầu cái đuôi thu nạp, hồ miệng lộ ra răng nhọn, trong hai mắt bao hàm lạnh thấu xương sát ý. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng đã nhận ra một bên kia hồ nữ Lục Nhi dị dạng.